Vũ Thần Chúa Tể, chương 615, Võ Tôn Tiền Bối, gocchuyenaudio.com. Hắc Nô đột như đến xuất thủ tức khắc làm cho chung quanh tất cả võ giả đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ nơi nào thấy qua hung hãn như vậy võ giả dám giết Hắc Triều Thành Hắc Tu Hội người, hơn nữa liền một câu nói cũng không có, nói giết liền giết, chẳng lẽ người này sẽ không sợ chết sao? Đoán ra huynh muội cũng hoàn toàn ngây người, bọn họ tuy là suy đoán Tần Trần sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, Hắc Nô vậy mà sẽ trực tiếp xuất thủ, dùng cơ hồ thủ đoạn đánh lén, trực tiếp giết chết một gã Hắc Tu Hội cao thủ. Các ngươi lại dám đánh lén giết Cao Hằng, tự tìm cái chết, dám giết ta Hắc Tu Hội người, coi như là chạy trốn tới chân trời góc biển, ta Hắc Tu Hội cũng nhất định sẽ giết ngươi. Còn lại vài tên Hắc Tu Hội võ giả càng là kinh sợ vạn phần, nguyên bản mặt hiện lên nụ cười, từng cái trong nháy mắt ngưng kết, không thể kiềm được, bạo dũng mà lên. Hừ, các ngươi nếu muốn chết, bản tọa sẽ thanh toàn các ngươi. Hắc Nô ánh mắt lạnh lẽo, cả người sát ý sôi trào. Hắn cùng Tần Trần sau tính cách biến tốt hơn rất nhiều, phải biết rằng hắn trước đây thế nhưng Đại Uy Vương Triều tiếng xấu vang dền huyết trùng nhân ma, giết người với hắn mà nói tính phải cái gì. Vung tay lên, kinh người chân lực cuồn cuộn ra ngoài, lập tức lại có hai người, bị hắn trong nháy mắt oanh bạo, hóa thành huyết vụ, mà hắn vài tên võ giả, còn lại là ở cự lực phía dưới, đều thổ huyết bay ngược trọng trọng ngã tại trong sơn cốc trải qua xương gầy. Ngắn ngủi trong chốc lát, vài tên Hắc Tu Hội võ giả từ tổn thương, nhếch nhác vạn phần. Ngươi, đi chết đi, tên kia nửa bước võ tôn kinh sợ vạn phần, hắn làm sao cũng không ngờ tới, bản thân vừa thất thần công phu, dưới quyền mình sẽ chết ba người, còn lại vài tên võ giả cũng đều trên thân thụ thương, trên đời này còn có như vậy gia hỏa, lại có dũng khí hung tàn như vậy giết hắn Hắc Tu Hội người. Tức giận trong, hắn một tiếng quát lớn, trong tay xuất hiện một thanh màu đen chiến đao, trong nháy mắt liền chém ra đến. Màu đen kia chiến đao, phá toái hư không, chỉ một thoáng lao ra một cổ ngập trời giết hại ý tạo thành một cổ lực lượng hủy diệt cuồn cuộn đi ra. Này cổ lực lượng hủy diệt vẫn chưa hoàn toàn kích phát, chung quanh trong sơn cốc cỏ xanh cũng đã đều hóa thành bột mịn, hiển nhiên là thừa nhận không được lực hủy diệt này, bị trong nháy mắt phá hủy thành hư vô. Doãn gia huynh muội vội vàng lui lại, loại này kinh khủng khí tức sát phạt coi như là không có bị công kích nói, cũng sẽ bị sát ý nhập thể, nhẹ thì ý chí bị thương, nặng thì hôi phi yên diệt. Nhưng là bọn họ lui lại tốc độ quá chậm, tức khắc liền cảm thấy một cổ khí tức tử vong, liên tiếp bao phủ mà tới. Nơi xa vây xem rất nhiều võ giả càng là sợ, vô cùng lo sợ. Trước còn có vài người nghĩ nếu như không phải Hắc Tu Hội danh tiếng, coi như là một cái nửa bước võ tôn cũng không cách nào ngăn trở nhiều như vậy võ tông võ giả. Thế nhưng bọn hắn bây giờ biết mình ý nghĩ sai, người này chẳng những là một gã nửa bước võ tôn, đến nỗi một gã sắp triệt để bước vào vũ tôn cảnh giới nửa bước võ tôn. Loại này kinh khủng khí tức hủy diệt cuồn cuộn ra, khác võ tông võ giả ở đâu còn có sức đánh trả. Trong nháy mắt cũng sẽ bị giết chết thành cho bay. gocchuyenaudio.com. Không đợi này khí tức hủy diệt hoàn toàn khuếch tán ra, này nửa bước võ tôn hủy diệt chi khí đã hoàn toàn bao phủ ở Tần Trần bốn người. Bốn người các ngươi, đều chết đi cho ta. Chấm, hắn tức giận giống to, cả người chân lực triệt để bạo phát, hiển nhiên là muốn đem Tần Trần bốn cái một chiêu hoàn toàn kích sát. Xong, mấy tên này quá ngây thơ, dám cùng Hắc Tu Hội gọi nhịp, người đội đấu bồng kia thực lực vậy cũng không yếu, chỉ sợ cũng có tiếp cận nửa bước võ tôn tu vi, đáng tiếc hắn gặp phải là Hắc Tu Hội cao nhất nửa bước võ tôn, như vậy cao thủ, giết hắn như giết cầu. Mọi người thở dài, đồng dạng hồi hộp bởi vì bọn họ biết Tần Trần bốn người bị kích sát sau, sẽ đến lượt bọn họ, đến lúc đó, bọn họ đều phải ngoan ngoãn giao ra trên thân chiếc nhẫn chữ vật. Trước bọn họ có lẽ còn có một chút chống lại ý nghĩ, nhưng giờ này khắc này, những ý nghĩ này triệt để tiêu tan thành mây khói, bọn họ đến nỗi tính toán, một khi Tần Trần bọn họ sau khi chết trước tiên liền đem chiếc nhẫn chữ vật giao ra đây, dù cho là vật gì không muốn, đều phải mau ly khai cái này dược cốc. Nếu không bọn họ sợ mình cũng không còn cách nào sống mà đi ra đi. Đầy trời đao khí, mang theo sức mạnh hủy diệt triệt để bao phủ ở Tần Trần bốn người. Xong, Doãn gia huynh muội hai người, lộ ra tuyệt vọng, sớm biết như vậy, bọn họ hẳn là sớm đem chiếc nhẫn chữ vật giao ra đây, như vậy cũng sẽ không liên lụy đến Tần Trần bọn họ thế nhưng hiện tại, nói cái gì đều muộn. Tử vong trong tuyệt vọng, hai người áy náy nhìn về phía Tần Trần cùng Hắc Nô. Nhưng làm hai người bọn họ khiếp sợ là Tần Trần cùng Hắc Nô trên mặt vậy mà không có nửa điểm ý sợ hãi, đến nỗi khóe miệng còn mang theo một chút nhàn nhạt trào phúng. Vâng, chính là trào phúng, bọn họ nào biết đâu rằng, này nửa bước võ tôn thả ra ngoài công kích tuy là uy mãnh, đổi thành phổ thông võ giả tới trước, đừng nói ngăn cản, có thể lưu lại toàn thây cũng đã không sai. Nhưng ở Tần Trần cùng Hắc Nô xem ra, như vậy công kích thật sự là quá yếu. còn hơn trước Cốc Phong Thương hội phó hội trưởng Lưu Trạch đến, không kém là một bậc nửa bậc. Như vậy công kích cũng muốn giết bản tọa, buồn cười, hừ lạnh một tiếng, Hắc Nô căn bản lại phải lời thừa trong cơ thể võ tôn tu vi, không che giấu nữa, chợt thả ra ngoài, trong sát na, một cổ kinh người chân lực cuồn cuộn ra. Ầm, hai cổ lực lượng đáng sợ tại trong hư không va chạm thoáng chốc bộc phát ra trước đó chưa từng có kinh người nổ vang. Hắc Nô cũng không có làm gì, chỉ là một cách tự nhiên phóng xuất ra khí thế, liền trong nháy mắt trùng khoa đối phương bổ ra đao khí. Ngươi là lục giai võ tôn tiền bối. Nửa bước võ tôn trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết chợt lộ ra trước đó chưa từng có biểu tình kinh hoàng đến. Bản thân vậy mà xông tới một cái lục giai võ tôn tiền bối chuyện này. Hắc Nô hừ lạnh một tiếng, lại phải cùng đối phương lời thừa, nhấc tay một cái thiên ma phiên trong nháy mắt xuất hiện trên không trung, hô, màu đen thiên ma phiên lớn lên theo gió, trong sát na phô thiên cái địa, đem nửa bước võ tôn trong nháy mắt bao phủ ở trong. Không được tiền bối tha mạng ta là Hắc Tu hội quản sự. Tiền bối ngươi giết ta, Hắc Tu hội tuyệt đối sẽ không. Nửa bước võ tôn ở thiên ma phiên trong phát ra thảm thiết kêu thảm, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Đến lúc này còn dám đe dọa ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Hắc Nô ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt xì xì một tiếng, kêu thảm thiết hơi ngừng, nửa bước võ tôn, dĩ nhiên bị thiên ma phiên triệt để luyện hóa, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Nơi xa, hắn vài tên thụ thương Hắc Tu hội võ giả cả người run, tất cả đều hoảng sợ nhìn nơi này, chợt siêu siêu siêu từng cái xoay người liền muốn xông ra dược cốc. Nói đùa, liền trong bọn họ mạnh nhất nửa bước võ tôn đại nhân đều bị một chiêu giết chết, bọn họ còn lưu đi xuống làm gì? Thế nhưng Hắc Nô như thế nào lại để cho bọn họ rời đi nơi này? Cười lạnh một tiếng, vung tay lên, hô thiên ma phiên lần thứ hai cuồn cuộn ra ngoài, trong nháy mắt bọc lại mấy người kêu thảm thiết lóe lên rồi biến mất, vài tên khắp nơi trận rất nhiều võ giả trong mắt đều tính ở trên cao thủ ngũ giai hậu kỳ võ tông, trong nháy mắt hóa thành bụi phấn, hồn phi phách tán. Mấy chiếc nhẫn chữ vật như ánh sáng lướt đến, Hắc Nô lúc này thu hồi cung kính hiến lên. Khách chương.